Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, báo thù. Mỗi giới đứng đầu bảng đều muốn tiến lên chia sẻ. Đây coi như là kỳ trước tới nay thông lệ. Bởi vậy Tằng Cao Viễn cũng không có cách nào lược qua cái này trình tự. Tuy nhiên tâm hắn dưới phi thường không nguyện ý. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi tiến lên, chia sẻ, Diệp Hiên chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sau đó phải làm chuyện, cái kia chính là báo thù. Ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, Diệp Hiên đã thấy đứng ở trong đám người Hoang Thánh Tử. Thế là khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười. Âm thanh vang lên, hơn 300 vạn tích phân. Nghe vào tựa hồ phi thường thật không thể tin. Có lẽ đối với các ngươi mà nói, đây là vô thượng vinh diệu. Nhưng đối với ta Diệp Hiên mà nói, đây chính là sỉ nhục. Làm Diệp Hiên câu nói này vang lên lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không rõ đây là ý gì. Sau một khắc, Diệp Hiên bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Bàng bá. Âm thanh như sấm mùa xuân nổ vang giống như trong nháy mắt truyền ra, tất cả mọi người đều sững sờ, trong đám người Hoang Thánh Tử bàng bá càng là giật nảy mình. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hỗn đản này sẽ không phải, Hoang Thánh Tử không dám nghĩ tiếp, nhưng Diệp Hiên lúc này lại là giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái về sau. Bàng bá thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống tại Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên gục đầu xuống. Xâm nhiên ánh mắt rơi vào bàng bá trên thân. Ngày đó ngươi dẫn động thiên ma đại quân vây. Ý đồ mượn thiên ma tay trừ bỏ chúng ta lúc. Có từng nghĩ tới bây giờ kết quả? Bàng bá nghe vậy. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn vừa định thề thốt phủ nhận. Diệp Hiên cũng đã đem hắn cắt ngang. Đừng nghĩ ngụy biện, ngươi đường đường một giới thánh tử, tổng sẽ không liền dũng khí thừa nhận đều không có đi. Bàng bá trên mặt âm tình bất định, một lát sau, hắn bất thình lình cười lạnh nói. Không tệ, ta là làm, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù hay sao? Trong lòng của hắn đã suy nghĩ minh bạch. Tại chỗ tôn giả tuyệt sẽ không để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao hắn đường đường bảy sắc thiên tài. Đối với Trung Thiên Vực mà nói. Cũng là phi thường đáng giá bồi dưỡng. Nhất là thống trị bọn hắn Nguyên Hoang Đại Lục Huyền Minh Thánh Địa. Cùng trơ mắt nhìn hắn cái này bảy sắc thiên tài chết ở Diệp Hiên trong tay sao. Bởi vậy bàng bá sau khi suy nghĩ cẩn thận. Trong nháy mắt hung hăng dâng lên, người Diệp Hiên tất nhiên không thể làm khó dễ được ta. Vậy ta cần gì phải e sợ ngươi? Đám người sớm đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho mộng bức. Lúc này mới dần dần có chút giật mình dâng lên. Đại khái cũng là bởi vì Hoang Thánh Tử hại, mới có thể dẫn đến Diệp Hiên bọn người bị thiên ma đại quân vây công. Đây đúng là làm cho người tương đối tức giận sự tình. Chẳng qua hiện nay Diệp Hiên bọn người bình an trở về. Vậy cũng có thể như vậy bỏ qua. Chúng tôn giả bên trong cũng có người không vui trầm giọng nói ra. Bàng bá, người cũng dám mượn đao giết người. Thật sự là thật to gan. Bản tôn đề nghị đem hắn lần này thí luyện hạng thành tích tước đoạt. Lấy làm trừng trị. Chúng tôn giả nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tán thành, nghe được chúng tôn giả lời nói, ở đây vũ tu nhao nhao khe khẽ bàn luận dâng lên. Cái này bằng bá thật là đáng đời, lần luyện tập này bài danh bị thủ tiêu, xem ra hắn chỉ có thể theo ngoại môn đệ tử làm lên. Hắn đây là trừng phạt đúng tội, tuy nhiên tất cả chi đội ngũ ở giữa không khỏi lẫn nhau cướp đoạt tích phân. Nhưng mượn thiên ma tay hại người, đó cũng quá bỉ ổi một chút. Cái này trừng phạt thật nặng, chỉ sợ chúng tôn giả làm ra như thế quyết định. Nhiều ít vẫn là nhìn xem Diệp Hiên là cửu sắc thiên tài trên mặt đi. Xác thực như thế, nghe nói trước kia cũng có qua chuyện tương tự kiện phát sinh. Nhưng lúc đó người gây ra họa tựa hồ liền trừng phạt đều không có. Tôn giả quyết định, chúng vũ tu nghị luận, để cho Hoàng Thánh Tử cảm thấy đắc ý. Hắn đối với kết quả này không có chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Hắn là bảy sắc thiên tài, chẳng lẽ tôn giả sẽ còn để cho hắn thương mạng hay sao? Về phần cái gì theo ngoại môn đệ tử làm lên, hắn căn bản không quan tâm. Lấy hắn thiên phú, chỉ sợ không một tháng, liền có thể tấn cấp đến nội môn đệ tử. Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hắn nhưng từ không nghĩ tới muốn mượn tôn giả tay đến báo thù. Mối thù của hắn, đương nhiên là muốn tự mình tới báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục